Chương 889, nhặt được một cái lọ ly. Đối với bên cạnh Trương Lương, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả chỉ sợ sẽ không đưa ra chút nào hoài nghi, bởi vì nàng là không giữ lại chút nào tin cậy lấy hắn. Chính là bởi vì biết rõ Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả tính cách, Trương Lương mới có thể thản nhiên như vậy đem rổ xì nổ mang về nhà. Trên thực tế, Trương Lương cách làm cũng là chính xác, ở có Trương Lương giới thiệu một chút. Lúc này Dô Sì Nô rất nhanh chiếm được Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả yêu thích, chí ít đối với Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả mà nói, giống như là Dô Sì Nô khả ái như vậy đơn thuần nữ hài, không thể nghi ngờ là cực kỳ yêu thích. Điểm này đã ở Trương Lương ý liệu ở ngoài, giả như nói hắn biết Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả ở trong trường cũng là hết sức được hoan nghênh, có thể là hắn có thể đủ hiểu. Quay đầu nhìn, Trương Lương cảm thấy lúc này tình cảnh hắn hết sức nhìn quen mắt. Đại khái là nguyên do bởi vì cái này chẳng cảnh trong ký ức của hắn xuất hiện qua mấy lần, nhìn Dô Sì Nổ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả ở trong phòng ấm áp trò chuyện không răng rớp, phảng phất dần dần cùng Trương Lương trong trí nhớ chẳng cảnh trọng điệp với nhau. Nhìn trước mắt hai người, Trương Lương mỉm cười, sau đó chậm rãi tướng môn che đậy bên trên, cho hai người lưu lại không gian. Dô Sì Nổ đưa đến cũng không có ảnh hưởng đến Trương Lương nhà tĩnh mịch, trên thực tế. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả ngược lại thì đối với Dô Sì Nổ gia nhập vào cảm giác được nhảy nhót, bởi vì nàng cảm giác mình dường như nhiều hơn một cái có thể nói chuyện trời đất đồng bọn. Mà đối với Dô Sì Nổ mà nói, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cũng được nàng vô cùng trọng yếu bằng hữu. Nói thí dụ như, Trương Lương tan học đi vào cửa thời điểm, thường thường có thể chứng kiến Dô Sì Nổ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đang hết sức chuyên chú ngồi ở trên ghế salon nhìn trên TV sinh hoạt kịch. Đối với cái này tình cảnh, Trương Lương trên cơ bản đã có thể làm được không chút nghĩ ngợi đi tới, bởi vì hắn sớm đã biết, trong này nhất định là Dô Sì Nổ đem Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả kéo qua, cũng chỉ có nàng, mới có thể để Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả kiềm chế xuống tính tình kiên nhẫn làm bạn. Bất quá, Trương Lương cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt, nên nữ nhân thiên tính liền đối với cuộc sống như thế kịch tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là như thế nào, ở Dô Sì Nổ cảm hóa dưới. Nguyên bản đối với cái này chút phim truyền hình không cảm giác hứng thú chút nào Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả, cũng bắt đầu cùng Dô Sì Nổ cùng nhau, đuổi kịp kịch tình. Đối với hai người phần này yêu thích, Trương Lương thường thường sẽ lắc đầu thở dài, hắn đối với phim truyền hình loại vật này thật sự là không ưa, cũng không có biện pháp lý giải hai nữ vì sao luôn là thích xem loại vật này. Điểm này Y Sủ Cả Cổ Tỏ gì cũng từng nói qua, bất quá Trương Lương quả thực cải chính không tới, để hắn đi xem phim truyền hình. Còn không bằng để hắn đi bên ngoài tản bộ chạy một vòng, ở xung quanh đi dạo một vòng càng thú vị một ít. Đối với Trương Lương cơm nước xong liền tập quán đi bên ngoài tản bộ hành vi, tất cả mọi người có vài phần hiểu rõ. Vì vậy, hôm nay Trương Lương lệ cũ đi bên ngoài tản bộ thời điểm, Dô Sì Nổ cùng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả đã an phận ngồi xuống phòng khách trên ghế salon, đang mong đợi kịch TV bắt đầu. Ta đi ra. Trương Lương lên tiếng chào hỏi, liền hướng đi ra ngoài. Màn đêm rủ xuống, thế nhưng không có đánh khuấy đến Trương Lương hứng thú, hắn tràn đầy phấn khởi tiêu sái ở tĩnh lặng trên đường nhỏ. Cùng còn lại tản bộ người bất đồng, Trương Lương không có thói quen hướng nhiều người địa phương chui, bởi vì nơi đó quá nhiều người, chỉ có tại loại này tĩnh lặng trên đường nhỏ, Trương Lương mới có thể cảm thấy có ý tứ, đại khái chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể bày đặt bằng phẳng đường cái không đi, hướng những thứ này có chút u ám trong hẻm nhỏ chui. Lộc cộc. Trương Lương đi bộ thanh âm có tiết tấu vang lên, ở nơi này trong hẻm nhỏ rất xa truyền ra ngoài. Nhìn trước mắt Hắc Hữu Hữu đầu hẻm, may là Trương Lương dũng khí, cũng không nhịn được ở nơi này Hắc Hữu Hữu đầu ngõ lộ vẻ do dự, hắn cũng không phải dũng khí không đủ xuất chúng, chẳng qua là cảm thấy cái ngõ hẻm nhỏ này dường như không biết đi đến nơi nào. Gần nhất phá bỏ và rời đi nơi khác tổ khai thác cũng không tránh khỏi quá chịu khó hơi có chút, mấy tháng không đi. Bên này thật giống như hoàn toàn không nhận ra. Đối với lần này, Trương Lương cũng có vài phần bất đắc dĩ, bất quá hắn lại quên mất, dư A theo thân thể tố chất của hắn, lúc này cũng sớm đã đi ra nhà mình phụ cận phạm vi, đều nhanh đi tới vùng ngoại thành. Nói như vậy, hình như là tự ta đi quá xa. Trương Lương quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện nơi đây dường như đúng là chính mình đi quá sâu, giữa lúc bất chi bất giác đều đã đi tới mình cũng chưa quen biết địa phương. Đêm hôm khuya khoát, Trương Lương thu hồi cước bộ, chuẩn bị xoay người ly khai cái này địa phương. Người cứu mạng vừa lúc đó, phía sau đông nhiên chuyển đến một hồi huyên náo âm thanh, mà trong đó hấp dẫn người ta nhất chú ý, không thể nghi ngờ là đạo kia hoảng loạn tiếng kêu cứu mạng. Đây là thanh âm gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Trương Lương đã bước nhanh vào tới. Ở nơi này phồn hoa náo nhiệt trong đại thành thị, cũng như trước có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, loa y na y tảng dơ nủ ưỡ lệ địa phương, sẽ giấu ở những thứ này nhìn như tầm thường trong hẻm nhỏ, hoặc là những cái này trầm mặc xúc lập trong khu dân nghèo trước mắt thiếu nữ bị mấy nam nhân bao quanh quay trùng quanh ở chính giữa, nhìn bộ dáng của bọn họ lộ ra lo sợ không yên không giúp thần tình. Trương Lương dương mắt nhìn một cái, nữ hài đỉnh đầu cái kia ngọn đèn lú ám đèn đường đại khái là phụ cận đây duy nhất nguồn sáng, cũng khó trách nàng sẽ chạy đến nơi đây, bất quá may mắn, nếu như nàng không phải chạy đến nơi đây, mình cũng sẽ không nghe thanh âm của nàng. Người nào nghe được phía sau gấp tiếng bước chân của đột nhiên đình chỉ, một người trong đó nam nhân quay đầu hướng phía Trương Lương phương hướng nhìn lại, đang nhìn tình tưởng Trương Lương dung chi về sau, lập tức lộ ra dễu cợt thần tình. Lông đều chưa mọc đủ xú tiểu tử, lão tử hôm nay tâm tình vui vẻ, không so đo với ngươi, thức thời còn không mau cút đi xem tình tưởng cảnh tượng trước mắt. Sau đó, Trương Lương sắc mặt chuyển lạnh, nam nhân này thoại ngữ lại phảng phất đốt trong lòng hắn một cây đuốc. Nam nhân này nói xong sau đó, liền không thèm để ý chút nào quay đầu đi, giống như là Trương Lương nhìn như vậy dáng dấp còn không có thành niên thiếu niên, hắn không để ý, cho dù là một cái nam tử trưởng thành. Cũng chưa chắc dám xông lên. Có thể đang đúng như vậy, mới có cổ vũ nam nhân này kiều căng phách lối. Thế nhưng rất nhanh, phía sau vang lên một ngọn gió mát, nam nhân này hốt hoảng quay đầu, mới nhìn đến một bàn tay cách không hướng cùng với chính mình vồ mạnh đi qua. Cho dù chứng kiến, thế nhưng cái kia tốc độ thật nhanh, vẫn là để nam nhân này né tránh không kịp, hắn cuống quýt nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi nghĩ làm cái gì nắm bắt nam nhân này cổ áo của. Trực tiếp đưa hắn thật cao dơ lên, Trương Lương có vài phần khinh thường nhìn người đàn ông này ngoài mạnh trong yếu răng rớp, lao tử hôm nay tâm tình vui vẻ, không so đo với ngươi. Cái gì người bên cạnh đối diện cái này đột nhiên nhô ra thiếu niên không biết sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng cái này bị Trương Lương thật chặt dẫn theo áo nam nhân cũng là cực kỳ khó chịu, những lời này là hắn vừa rồi đối với Trương Lương nói, bây giờ lại bị Trương Lương còn nguyên tặng trở về. Đây phảng phất là tại hắn trên gương mặt đó hung hăng tắt một bạt hai. Ngươi không sao chứ? Trương Lương một tay không để ý dẫn theo trong tay người này, một bên quay đầu đánh giá cái kia bị mấy nam nhân vây vào giữa nữ hải. Để Trương Lương kinh ngạc chính là, cô gái này trên mặt cư nhiên không hề thần sắc khẩn trương, phảng phất phía trước đạo kia lo sợ không yên tiếng đều không phải xuất phát từ nàng giống nhau.